Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Chương 106, một chén say ở tiểu các. Một lúc sau, ở cửa lớp có một người thư sinh tóc hoa râm, mặc trường bào gõ cửa hai cái. Giang Triệu Tiên ôm quyền với người vừa tới, rồi đưa tay mời người đó tiến vào lớp học. Chu Phu Tử, mời vào. Giám Phu Tử. Chu Phu Tử cũng chắp tay đáp lễ, sau đó bước đến bên cạnh Giang Triệu Tiên, đã nhìn 67 học trò đang ngồi trong lớp, số lượng này cũng được xem là khá nhiều rồi. Vị này là Chu Phu Tử của trường, sau khi ta rời đi, người ấy sẽ tạm thời nhận chức Phu Tử thay ta, các trò hành lễ với Chu Phu Tử. Đám học trò nghe vậy liền rồi rít đứng dậy, cùng nhau thi lễ với Chu Phu Tử, đồng loạt nói vấn an cũng rất thành tâm. Chào Chu Phu Tử. Đã vứt dầu gật đầu, cũng có ấn tượng ban đầu rất tốt với những học trò này. Lúc này đã đến giờ tan học, đám học sinh nhao nhao chuẩn bị về nhà. Giang Triệu Tiên đứng trong sân, tự mình trao từng bức thư cho học trò, cũng dốc lòng căn dặn mỗi đứa vài câu. Chu Phu Tử thấy tình cảm thầy trò của bọn họ thì trong lòng cảm khái. Ta dạy học đã nhiều lâu, nhưng cũng không có bao nhiêu học trò có tình cảm sâu đậm như vậy. Sắp chạng vạng tối, Giang Triệu Tiên và Doãn Thanh cùng nhau về nhà. Doãn Thanh vẫn im lặng như tờ. Đến lúc cả hai tiến vào đường nhỏ ở phường Thiên Ngưu, xa xa có thể nhìn thấy cửa ăn tiểu các, cậu bé mới nói một câu: "Cha, táo chín rồi." Y ngẩng đầu nhìn, cánh táo nhỏ trong cửa ăn tiểu các đã nặng chữ quả, hình như cũng đã chín mọng. Đúng vậy, năm nay kết trái rồi. Giang Triệu Tiên nở nụ cười, nhắc tới cũng thật kỳ lạ. Từ khi kế tiên sinh rời đi, 2 năm liền cây táo này không có trái nào, thế mà năm nay lại kết trái. Doãn Thanh cười hắc hắc, có lẽ là nó biết cha sắp đi thi nên cố ý kết trái vào năm nay đấy. Dù sao chúng ta cũng có lộc ăn rồi. Thằng nhóc này. Hai cha con cười nói, cùng tiến về phía trước. Lúc đi ngăn qua cửa ăn tiểu các, cả hai đều nhìn lên cây táo đầy trái mê người kia, mơ hồ ngửi thấy hương thơm bay ra. Có thể do Doãn Thanh nhắc nhở, cũng có thể do hai cha con nổi hứng thú. Sau khi về nhà, Doãn Mẫu đã chuẩn bị xong bữa tối từ lâu. Hai cha con ăn vội vàng, rồi cầm chìa khóa đến cửa ăn tiểu các, chuẩn bị hái táo. Dáng mây đỏ lúc chiều tà vẫn còn vắt vẻo ở cuối chân trời. Trước cửa ăn tiểu các, Giang Triệu Tiên mở khóa đồng, chậm rãi đẩy cửa bước vào sân. Két! Âm thanh cánh cửa chuyển động vang lên, hai cha con liền đứng ngây ra, bởi vì trong sân có người. Tất nhiên, người này không phải Kế Duyên, mà là một người lớn tuổi mặc áo dài cổ tròn, hai vạt áo khoác dài phẳng phiu. Lão đang ngẩng đầu ngắm cây táo. Khi cánh cổng mở ra, ngay lập tức quay đầu nhìn về hai cha con Giãn Phu Tử. Lão tiên sinh là người ở đâu? Sao lại ở trong sân cư ăn tiểu các? Doãn Triệu Tiên nhăn mày hỏi, ánh mắt vô thức nhìn về bờ tường của tiểu các. Với độ cao này, một ông lão cũng không thể nhìn vào được. Chẳng lẽ là người trốn giang hồ? Ông lão thấy Doãn Phu Tử chỉ là đang suy nghĩ một chút, liền nhàn mỉm cười. Nói vậy, ngươi chính là hảo hữu của Kế tiên sinh sao? Xin hỏi phu tử tên là gì? Ngài biết Kế tiên sinh? Doãn Thanh tiến lên trước người cha một bước, kinh ngạc hỏi. Còn Doãn Triệu Tiên nghe đối phương nói bản thân lão biết Kế Duyên thì cũng không dám thất lễ, chắp tay nói: "Tại hạ là Doãn Triệu Tiên, đây là con trai Doãn Thanh của ta, không biết tiên sinh xưng hô như thế nào, cũng không biết tiên sinh gặp Kế tiên sinh ở đâu." Ông lão nhìn kỹ Doãn Triệu Tiên một lượt, cũng chắp tay đáp lão với y: "Lão hủ họ Ứng tên Hoành, ta vô tình gặp Kế tiên sinh trong lúc trú mưa ở huyện gần đây, cũng là bằng hữu của ngài ấy." Thấy cử chỉ của ông lão ung dung, bề ngoài lại không giống phường đạo tặc, hơn nữa lão cũng nói mình là bạn của Kế tiên sinh, cho nên hai cha con dẫn ra có chút hưng phấn đi vào trong sân. Thì ra là bằng hữu của Kế tiên sinh, đáng tiếc ngài ấy đã đi xa nhà rất lâu, từ đó đến nay chúng ta cũng chưa gặp lại. Y vừa cười vừa giải thích. "Ừ, lão hủ biết." Ông lão cười nói rồi tiếp tục nhìn về phía cây táo. 2 năm qua, ta đều đến đây, nhưng không có năm nào cây táo kết quả. Thế mà năm nay, trái lại sai cảnh như vậy. Lúc trước, Kế tiên sinh tặng ta 2 quả báo, thật sự ăn chẳng bỏ. À, Giang Triệu Tiên phiền muộn, 2 năm qua người này đều đến sao? Y không có ấn tượng gì, chẳng lẽ mỗi lần đều đến vụng trộm đi vào sân, nhưng hình như không có kết quả. Chẳng qua y nghe thấy ông lão thèm được ăn táo tươi, cũng hoàn toàn có thể giải thích được. Ai đã nếm qua hương vị của trái táo này đều nhớ mãi không quên. Vì vậy, Giang Triệu Tiên liền cười nói, có lẽ là Kế tiên sinh ra ngoài nên không mang theo nhiều táo. Lần này lão tiên sinh đến vừa kịp lúc, táo trong sân này ngài cứ ăn cho no bụng đi. Vốn dĩ Kế Duyên nhắc y phải chia những trái táo này cho mọi người. Nếu lúc này có bằng hữu từ phương xa đến thì muốn ăn một chút cũng không sao cả. Lão tinh xiên đứng đối diện nghe thấy vậy, hai mắt sáng lên. Giờ phút này, có thể cảm nhận được cành táo trong sân rõ ràng đang run lên từng đợt, giống như một trận gió thổi qua. Ha ha, Doãn phu tử nói đùa rồi, ta ăn không đủ no, nhưng cũng không tiện ăn thêm. Như vậy đi, ta chỉ ăn một ngụm là được, không biết Doãn phu tử có đồng ý hay không? Một ngụm, đồng thời trong lòng có chút hoài nghi, chẳng lẽ vị bằng hữu của cái tên sinh này không phải người bình thường? Đúng vậy, chỉ cần một ngụm, Doãn phu tử có đồng ý không? Lão giả vứt dầu gật đầu, một bộ dạng ta lướt chỉ lướt qua rồi sẽ dừng lại. Ha ha, có gì mà không được chứ, Giám mỗ chỉ thay cái tiên sinh trông nom cây táo này thôi. Lão đã là bạn bè của cái tiên sinh thì muốn ăn bao nhiêu có thể ăn bao nhiêu. Thế nhi, chúng ta hái táo giúp lão tiên sinh. Được ạ, hái táo. Cậu bé sớm đã không dằn lòng được rồi, rốt cuộc cũng nghe cha bảo đi hái táo, chỉ là cậu còn chưa kịp động, lão tiên sinh kia đã nói. Không cần phiền toái như vậy. Nói đến đây, lão già lại ngẩng đầu, khóe miệng hé một đường cong, cũng học theo giọng điệu của Doãn Thanh. Ha ha, ăn táo, xào sạc, một tiếng rồng ngầm cực nhỏ vang lên. Trong sân, cơn gió lớn đột nhiên quần quận thổi tới, cả cây táo lung lay lắc lư, vô số quả táo bị cơn gió quét ra khỏi cành, quấn vào trong miệng đang mở rộng của lão già. Doãn Triệu Tiên và Doãn Thanh đứng không vững, cánh tay che trước ngực, vừa kinh vừa sợ. Chỉ qua vài nhịp thở, cơn gió ngắn ngủi này liền nhường lại. Hai cho con hoảng sợ phát hiện ra trên cây táo đã ít đi một nửa, còn cành lá chỉ bị tổn hại một chút. Chẳng qua, tôi thấy chập chờn theo gió của cành táo có chút cổ quái. Rột rạt. Ở bên cạnh, trong miệng lão giả vang lên tiếng nhai nuốt. Theo đó, mùi thơm của táo chín cũng tản ra xung quanh. Không tệ, mùi vị rất tuyệt. Hiện tại, trái tim của Giang Phu Tử còn đập thình thịch. Dù y đã chuẩn bị tâm lý, nhưng chuyện này vẫn thật khác xa so với tưởng tượng ban đầu của y. Doãn phu tử, lão hủ nói ăn một ngụm, tuyệt đối không nứt lời. Chuyện hôm nay ngươi cũng không thể tùy tiện vu khống với kế tiên sinh đâu. Ha ha. Cho dù trái tim của Doãn Triệu Tình còn run rẩy, thế nhưng y vẫn cố gắng trấn an tâm tình, chắp tay với lão giả. Doãn mồ có mắt mà không thấy chân thân, lão tiên sinh nói thế nào nhất định là như vậy. Quả thực ngài mới ăn một ngụm nhưng lại dọa hai cha con chúng ta rồi. Nếu còn có lần sau, hy vọng ngài có thể nhắc nhở chút một câu. Tới lúc mới gặp cho đến lúc ăn táo xong, Ứng Hoành đều cẩn thận quan sát Doãn Triệu Tiên. Người này đường đường chính chính không tầm thường. Giờ phút này, bây giờ thấy người này tuy sợ hãi trong lòng nhưng vẫn có thể cười nói với tiêu sái như trước thì gật đầu nói. Không hổ là người bạn duy nhất của kế tiên sinh ở trong huyện, là lão hủ hù dọa Giám phu tử rồi, mong người chớ trách. Không dám. Nói tới nói lui, tuy hai cha con trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng bầu không khí đã trở nên thoáng đãng hơn. Hai người hái một bàn đầy táo, ngồi trước bàn đá nói chuyện phiếm, chủ yếu nói chuyện về kết giao với kế duyên như thế nào, làm sao trở thành bằng hữu. Lúc hai cha con Doãn Thanh cùng nhau kể chuyện kế duyên cứu Xích Hồ, rồi cùng Doãn Thanh thả Xích Hồ về rừng, lão giả cũng vui vẻ ra mặt. Tuy giáo giả vẫn giấu giếm vài chuyện, nhưng Doãn Triệu Tiên không hỏi, cũng không dám hỏi, chỉ nghe và nói, ông lão này rõ ràng không phải phàm nhân. Hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, Ứng Hoành đột nhiên nghe đến một chuyện, vỗ đầu một cái rồi nói, thiếu chút nữa là ta quên mất rồi. Đang nói chuyện, giống như làm ảo thuật, lão lấy từ sau lưng một bình rượu cổ mạnh và hai chén sứ, đặt lên trên bàn đá. Lão hủ thiếu nợ kể tiên sinh một bữa rượu, đáng tiếc ngài ấy thân đi, tìm hoài mà vẫn không biết ngài ấy đi đâu. Ta đến đây xem táo chín, cũng muốn xem ngài ấy trở lại chưa. Nếu như ta cùng Giám phu tử mới gặp đã thân thiết, xin mời phu tử thay kế tiên sinh đánh giá rượu này được không? Sao lại không thể chứ? Giám Triệu Tiên cũng rất tiêu sái, tuy uống rất ít nhưng không thể để kế tiên sinh mất mặt được, chẳng phải uống rượu thôi sao? Ông lão cười không nói, tự rót cho mỗi người một ly. Giám phu tử mời, Ứng lão tiên sinh mời. Hai người đều nâng chén, một chén rượu vào bụng. Doãn Triệu Tiên chỉ cảm thấy hương rượu ngọt ngào, thần hậu, một cỗ khí nóng từ trong người thoát ra, gương mặt y đỏ bừng. Ngon, rượu. Một câu nói còn chưa dứt lời, y đã nằm vật ra trên bàn đá, không nhúc nhích. Doãn Thanh ngồi ăn táo bên cạnh liền luống cuống. Cậu bé nhìn ông lão rồi nhìn cha mình, biết rõ lão già sẽ không hại mình, nhưng cậu vẫn lo lắng. Lão tiên sinh, cái này, cha con, cha không sao chứ? Ha ha ha, không sao, tiểu lượng của Doãn phu tử không tốt nên say thôi. Ông lão vẫn uống chén rượu của mình, vui vẻ cười lớn. Nhanh về nhà lấy chăn đắp cho cha ngươi, đêm nay để hắn ngủ lại trong viện đi. Nhanh lên. Cậu bé nuốt nước miếng, gật đầu, cũng không dám trái ý lão tiên sinh. Vội vàng chạy ra khỏi sân nhỏ đi về nhà mình. Chờ Doãn Thanh đi rồi, lão già mới thụ dáng vẻ cười cười, lại rót thêm một chén rượu rồi đứng lên, ánh mắt liếc nhìn cây táo trong sân. Ha ha, ta cũng mời ngươi một ly. Nói xong, lão nâng chén đổ xuống gốc cây, dòng rượu thấm xuống đất nhưng không thấy ẩm ướt. Lúc này, Doãn Thành vội vã cầm chăn đi đến Giang Mẫu đang lo lắng trở lại sân. Ngay ngoại trừ Doãn Triệu Tiên đang ngủ gục trên bàn, đã không còn thấy ai nữa. 107, chơi cờ như một giấc mộng 3 năm. Đầu tiên, Giang Mẫu bước tới nhìn tướng công nhà mình đang nằm trong sân, phát hiện ra gương mặt y ửng đỏ như máu. Lúc này, Doãn Triệu Tiên đang nằm ngủ rất an tĩnh. Sau đó, nàng nhìn trong sân một lượt nhưng không thấy ai cả. Thanh Nhi, không phải con nói ở đây có một lão tiên sinh rất đáng sợ đã trước say cha sao? Người ấy đâu rồi? Doãn Thành nhìn quanh một vòng, rồi chạy ra ngoài cửa viện nhưng cậu cũng không thấy ai. Chắc lại đi rồi. Giang Mẫu khẽ sờ mặt tướng công, cảm thấy mặt y hơi nóng nhưng chỉ ngửi thấy mùi rượu rất nhẹ. Thanh Nhi, mau đến giúp mẹ một tay, chúng ta đỡ cha về phòng ngủ, rốt cuộc cha con đã uống bao nhiêu rượu vậy? Cũng không nhiều lắm ạ, con thấy cha chỉ uống một ly đã gục rồi. Doãn Thanh chạy hùng hộp từ ngoài cửa vào trong sân, cậu vừa chuẩn bị dìu phụ thân đứng lên thì đột nhiên nghĩ đến câu nói của lão tiên sinh kia, liền vội vàng ngăn mẫu thân. Không được, không được, lão tiên sinh nói đêm nay cha ngủ ở đây, chúng ta đừng động tới cha nữa, để ngươi ngủ đi. Doãn Thanh vừa nói vừa đắp chăn lên người cha mình, cậu còn cẩn thận kéo chăn che kín ngực cho cha rồi thắt lại. Doãn Mẫu thấy kỳ quái, làm như vậy đâu được, cha con ngủ ở đây, nhỡ may cảm lạnh thì sao? Bây giờ cha con sắp đi thi rồi đấy, đừng để bị bệnh mà ảnh hưởng đến việc đi lại. Mẹ, lão tiên sinh kia. Nói đến đây, Doãn Thanh chột dạ nhìn hai bên một chút, lúc này cậu mới gần mẹ mình, ghé sát vào bên tai, nói nhỏ. Lão tiên sinh kia là hào hữu của kế tiên sinh, có lẽ không phải là người phàm, hay chúng ta nghe lời đi. Doãn Mẫu nghe xong, động tác trên tay cũng dừng lại. Kế Duyên là một kỳ nhân, 2-3 năm trước ở huyện Ninh An, đề tài này được các hương nhân trong huyện bàn tán xôn xao, là chủ đề nói chuyện phiếm của chốn trà dư tiểu lậu, còn đối với Doãn gia thì đây là câu khẳng định. 3 năm sau, ở huyện Ninh An đã không còn nhiều người nhắc đến kế tiên sinh nữa, ước chừng cũng chỉ có Tôn lão hán của quán mì Tôn Ký, thỉnh thoảng nhìn thấy Doãn Triệu Tiên sẽ nhắc một câu. Nhưng người nhà họ Doãn sẽ không quên Kế Duyên. Vì vậy, khi nghe con trai nói, Doãn Mẫu suy nghĩ sâu xa một chút, liền bỏ qua ý định đưa tướng công về nhà ngủ. Ai, cho cha con ngủ ở đây một đêm như vậy sao? Vâng, mẹ yên tâm, buổi tối con sẽ đi tiểu đêm nhiều lần, sẽ đến đây nhìn cha một chút. Nàng nghe con trai nói xong, thò tay cốc đầu một cái, sau đó hai tay chống nạnh. Cái gì mà đi tiểu đêm nhiều thường chứ? Cha con say rượu, ban đêm sẽ khó chịu lắm. Từ giờ đến nửa đêm, con mang theo nước trà, ở lại đây chăm sóc cha. Sau nửa đêm, mẹ sẽ đến thay cho con, biết chưa? Doãn Thành xoa trán, trả lời yếu ớt, con biết. Trong lòng mẹ cậu lúc nào cũng yêu thương cha hơn mà. Đợi đến nửa đêm, cảm giác này của Doãn Thành lại càng rõ ràng hơn. Sau một ngủ một lúc, cậu nghe được tiếng gõ mõ canh ba đã chơi qua hồi lâu, nhưng mẹ cậu vẫn chưa đến. Tuy bây giờ không phải lúc trời vừa sang thu, thời tiết cũng không lạnh, nhưng nằm ngủ ở trong sân quả thực không thoải mái lắm. Cậu bé đành phải rót trà người đợi mẫu thân tới. Kết quả là khi tiếng gõ mõ báo canh bốn lên, mẹ cậu với vẻ mặt áy náy khoan thai đi đến. Bình minh ngày thứ hai, khi tiếng gáy đầu tiên vang lên ở phường Thiên Nhiêu, Doãn Triệu Tiên bỗng mở mắt. Y nhận ra trên người được đắp chăn, quay đầu nhìn sang thấy thê tử mình nằm bên cạnh. Y có chút khó hiểu nhìn xung quanh, phát hiện ra bản thân vẫn còn ở trong sân cứ ăn tiểu cát, trên bàn đá vẫn còn bày biện ấm chén uống trà. Thật kỳ lạ, sao ta lại ngủ ở đây? Sau đó Doãn Triệu Tiên cẩn thận suy nghĩ, lúc này y mới nhớ đến chuyện hôm qua, có một lão tiên sinh bất phàm tự xưng là bằng hữu của Kế Duyên. Chẳng những ông lão ăn hết nửa số táo trên cây, còn mời y uống một chén rượu, sau lúc đó y không còn nhớ gì nữa. Doãn Triệu Tiên ngẩng đầu nhìn, quả nhiên táo trên cây chỉ còn một nửa, xem ra không phải nằm mơ. Chẳng lẽ ta uống một ly thôi lại say bất tỉnh nhân sự sao? Nghĩ như vậy, y chợt phát hiện những trái táo trên cây có chút không đúng. Ồ, sao lại có vài quả táo đỏ lên như vậy? Doãn Triệu Tiên thấy đầu cành, có một vài quả táo biến hoàn toàn thành màu đỏ, rất nổi bật giữa những từng lá màu xanh ngắt. Nhưng y chỉ nhìn rồi thôi, cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều. Doãn Triệu Tiên xoa xoa chán, cũng không thấy đau đầu khi say rượu. Y nhìn vợ mình, e là nàng đã phải chăm sóc y cả đêm rồi, trong lòng vừa cảm động vừa ấm áp. Vốn dĩ y muốn gọi nàng dậy, bây giờ tuy gà đã bắt đầu gáy nhưng trời vẫn chưa sáng, vì vậy y không đành lòng quấy rầy vợ mình nữa. Doãn Triệu Tiên gỡ chăn đặt xuống bàn đá, sau đó đứng dậy đi lại một chút. Rõ ràng y đã ngồi như thế suốt cả đêm, vậy mà không có chút đau nhức nào, ngược lại tinh thần thực sảng khoái. Ngày mai lên đường rồi. Lại một cơn gió thu thổi qua, cả vùng đất bây giờ đã trở thành đồng ruộng đầy lúa chín vàng. Trong rừng núi hoang dã, trái dại nặng trĩu trên mấy cây phong lá đỏ. Quân Thiên Phủ vùng Nghi Châu, ở nơi vắng vẻ trên đỉnh Quân Nguyên Sơn, có một hang đá sâu hai trượng, trong đó có một người gầy như que củi, áo quần tả tơi, đang ngồi yên không nhúc nhích. Ánh mắt hắn nửa khép nửa mở nhìn bàn cờ trước mắt. Lách cách, một quân sư một trắng bay ra khỏi tay hắn, vỡ ra thành từng mảnh, cơ thể hắn chấn động, rốt cuộc cũng thanh tỉnh trở lại. Ông, thanh đằng kiếm đang dựa bên ngoài vách đá hưng phấn kêu lên, toàn bộ thân kiếm và vỏ kiếm đều không ngừng run rẩy. Lách cách, lách cách. Ôi, Kế Duyên há miệng nhưng không nói được tiếng nào, ít hầu khô khốc chỉ có thể phát ra tiếng hít thở khàn khàn. Trong ánh mắt mơ hồ, hắn có thể nhìn thấy cành lá khô rơi rụng bên cạnh, còn có phân và nước tiểu của động vật. Hắn có thể nghe tiếng gió mùa thu đang thổi trong rừng, tiếng nước suối chảy róc rách, cũng có thể ngửi thấy hương thơm của trái cây đã chín. Tỉnh táo được một lúc, Kế Duyên tận lực sắp xếp lại đại não trống rỗng của mình, khống chế bản thân không được nghĩ thêm chuyện dư thừa nào nữa. Hắn nghĩ tới việc phải làm ngay lúc này, đó chính là uống một chút. Ôi, Kế Duyên lắc lư thân thể, vịn vào thành đụng đứng lên. Sau đó hắn thất thểu đi ra ngoài, thanh đằng kiếm lơ lửng ở sau lưng hắn cũng kêu lên một tiếng rõ ràng. Đứng dưới gốc cây, hắn ngửi thấy mùi thơm của trái hồng đang giấu trong tàng cây. Hắn ngẩng đầu nhìn một mảng mơ hồ trước mắt, giơ tay muốn hái nhưng lại không đủ cao. Ngược lại, thân thể loạng choạng, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Keng! Tiếng kiếm ngâm nga. 3 năm qua, đây là lần đầu tiên thanh đằng kiếm ra khỏi vỏ. Cả ngọn núi dường như hiện ra một tầng ánh sáng, cuốn lấy những trái hồng trên cây, trái cây giống như hạt mưa rơi xuống đất. Kế Duyên quỳ rạp xuống, rút giày cầm lấy trái cây trên mặt đất. Những quả hồng này không lớn hơn trái táo bao nhiêu, ruột đỏ vỏ vàng hết sức mê người. Nhưng hắn không hề quan tâm, từng trái rơi từng trái được nhét vào miệng, lại còn không nhả hạt. Hắn cắn nuốt vào bụng, đập nghẹn một cái, tốc độ ăn càng lúc càng nhanh, trên tay và miệng toàn là nước. Sau một khắc, hắn đã ăn hết tất cả trái cây rơi xuống, mà hắn vẫn chưa ngừng lại, tiếp tục tìm kiếm điên cuồng trong rừng. Những loại trái cây đều có thể ăn được đã được xử lý sạch sẽ. Cuối cùng, hắn ngã xuống bên cạnh một dòng suối, thở phù phù. Kế Duyên vùi đầu vào khe nước, ừng ực. Hắn uống lấy uống để, cố thu hết vào bụng. Hắn uống một hơi không biết bao nhiêu nước suối, trong nước có tôm tép, cá trích đủ loại cũng không tha, hắn đều nuốt hết. Đột loạt, Kế Duyên tóc tai bù xù, tùy ý nằm trên nền đất ướt nhẹp, thở hổn hển. Hơn nửa canh giờ sau khi khôi phục một chút, hắn mới ngồi dậy. Hắn nhìn bàn tay của mình, vốn dĩ gầy dơ xương, lúc này đẹp đẽ hơn một chút. Hắn cũng không rõ bản thân đã ăn bao nhiêu quả dại, uống bao nhiêu nước, chỉ biết tất cả hành vi vừa rồi chỉ là bản năng tự vệ mà thôi. Lần này, thời gian chơi cờ vượt quá suy đoán của hắn, tuy không rõ thời gian cụ thể là bao lâu, nhưng lúc ý thức, hắn bị chấn động sâu sắc, lý trí cũng không thanh tỉnh hoàn toàn. Giống như khi hắn ngơ ngơ ngác ngác chơi cờ, và khoảnh khắc tỉnh lại, hắn liền phỏng theo cảm giác kia, dùng ý chí mạnh mẽ chấm dứt những suy nghĩ khác. Lúc ấy, hắn chỉ còn nghĩ tới việc tìm kiếm thức ăn. Bởi vì hắn rất rõ ràng bản thân mình có đạo hạnh bao nhiêu, mấy tháng không ăn uống cũng không sao, nhưng nếu càng lâu, chị E sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Ở kiếp trước, lúc rời khỏi bàn cờ, gặp được đội tìm kiếm cứu nạn thì hắn đã chết ngay lập tức, khiến hắn nhiều lần nghĩ tới lời lão hán ở thôn thượng Cô Hà Tuế Viễn nói về uyên phương pháp. Bản thân hắn tỉnh lại có lẽ cùng loại với tình huống tỳ can móc tim. Hắn không dám mạo hiểm như vậy, không dám phân tích xem mình đã trải qua thời gian bao lâu, lại không dám nói với người khác, ít nhất là trước khi hắn có thể khôi phục lại như trước kia. Nếu không có uyên ương pháp đánh một gậy cho tỉnh, có khi hắn đã chết rồi. Nhưng cho đến lúc này, hắn đã không sao. Kế Duyên chậm rãi hít thở, tự cười giỡn mình, mới đầu chỉ là cười khẽ, sau đó điệu cười càng lớn hơn, cuối cùng hắn cười như điên. Tiếng chấn động khắp nơi, chim thú trong rừng hoảng trợ chạy trốn. 108. Kỳ đao âm dương. Cười một lúc thật sâu, Kế Duyên từ từ ngừng lại, hít thở chậm rãi, hít hà. Thân thể hắn không động đậy, tư thế ngửa mặt nhìn lên bầu trời cao, nhìn thấy từng tia sáng len lỏi qua cánh cây, khe lá vẫn mờ nhạt như thế, ít ra hắn biết mình vẫn chưa bị mù hẳn. Khi trước, lúc hai mắt nhỏ máu, Kế Duyên thật sự rất sợ, từ đây mình phải mù là. Còn tốt là hiện tại hắn vẫn còn thấy được đôi chút, về phần thấy rõ hay không thì chẳng sao, cũng đã quen rồi. Giây phút này, mặc dù tóc tai Kế Duyên bù xù, quần áo lam lũ, nhưng thực tế, cơ thể hắn chẳng bẩn thỉu bao nhiêu, tóc hắn cũng chỉ bị ướt bởi nước đọng, nhưng cơ bản cũng không bị rét dính lại vào nhau. Dù tầm mắt hướng lên bầu trời, nhưng trong đầu Kế Duyên vẫn đang suy tư về quá trình đánh cờ hoành tráng kia. Tại ván cờ trong mộng ấy, chính bản thân hắn trong trạng thái pháp thiên tượng địa duy tính thay đổi chế cao. Mặc dù vẫn không rõ vấn đề mấu chốt trong kiếp nạn to lớn của thiên địa là gì, nhưng cũng từ đó lén nhìn được một vài kết quả tương ứng. 2. Kế Duyên thở dài một hơi, điểm đầu tiên chính là đời này, Kế Duyên chắc hẳn không có khả năng gia nhập vào những tiên môn chính thống rồi, không thì hẳn có nguy cơ trở thành một luồng khí tiên linh hòa nhập vào trong đó mất thôi. Trong giai đoạn chưa đủ trình độ mà thầy định càn khôn, thì hành động như thế chính là tự cắt đứt nứt cờ của mình, không khéo có thể gây trở ngại đến việc triển khai ván cờ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến bốn cục khắp sông núi. Điều này gọi là tùy thân nằm trong cuộc, nếu muốn thoát khỏi khế cuộc thì đừng tùy tiện nhập vào cục diện đó quá sâu. Khó mà nói rằng Kế Duyên không muốn đếm xỉa đến, dù gì đi nữa, hắn cũng đang sống trong mảnh đất trời này, cũng có tình cảm của bản thân, vì thế nếu hắn đánh một ván cờ vây thì cần phải có quân cờ cho riêng mình. Qua thời gian diễn giải, đánh cờ trên vách động mấy năm nay, Kế Duyên đã có sự hiểu biết khái quát về các đường lối chơi cờ. Ngay lúc này, nhìn thấy kiếp nạn lớn giữa trời đất, thật ra hắn đã hiểu rõ một đạo lý. Trời sinh, trời diệt, chính là lẽ đó, đạo của đất trời vạn vật, đạo của vạn vật, con người hay đạo của con người, vạn vật, ba đạo ấy hợp về một mối, ổn định tam tài. Nói rõ hơn, đó chính là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật đều cộng âm mà dương, điều hòa bằng khí trùng hư. Ý nghĩa khái quát lại chính là hai từ đơn giản, hài hòa. Kế Duyên cũng không định dùng sức một người để chống lại đại kiếp vô tận, hắn không có tấm lòng và sức mạnh vĩ đại đến như vậy, nhưng cũng rõ ràng bản thân có thể hạ cờ dẫn dắt bố cục thiên hạ này một cách khéo léo, từ đó thử nghiệm hội tụ sức mạnh của chúng sinh, của tất cả mọi sinh mạng để làm nền móng kháng cự. Ít nhất là như thế, dù cho thất bại, Kế Duyên cũng không thẹn với lương tâm. Là một kẻ dốc lòng mong muốn thành tiên, lại biết được sẽ có kiếp số kinh khủng xảy ra đến muôn dân trong thiên hạ như thế, lại biết mình quả thật có năng lực ảnh hưởng, thậm chí thay đổi kết quả sau này, cho dù là ai cũng khó có thể dừng dưng với ý nghĩa. Kiếp nạn mấy ngàn năm sau thì có liên quan gì đến ta đâu. Huống chi, kẻ nào mong muốn thành tiên thì phải có lòng can đảm đối mặt. Nếu không làm được thì phải cố gắng làm, nếu làm được thì phải cố gắng làm cho thật tốt hơn nữa. Bên cạnh đó, việc nâng cao tu vi cũng rất quan trọng, bằng không chưa kịp đánh xong ván cờ này, có khi Kế Duyên đã đi đến đoạn cuối của tuổi thọ. Hơn nữa, chuyện quan trọng tiếp theo là tìm người hữu duyên trong thiên hạ, từ người này ngầm nói về tất cả các dạng tồn tại trong trời đất, từ người, thần, quỷ, yêu, linh, tiên, Phật, thậm chí là ma. Đồng thời, hắn phải cố hết sức giúp người hữu duyên được giao hẹn thành quân cờ đó có thể trưởng thành. Bằng không, chỉ vừa ra cờ được một nửa thì quân cờ đã bị diệt. Bắt đầu sớ sắc tiêu điều sẽ có nam đầu sinh trưởng chăm sóc. Mỗi một quân cờ đen, trắng sẽ có từng công dụng riêng. Không có sự phân biệt nhiều hay ít trong hai chữ duyên phận. Dù đó có thể là một đứa ném với nơi phàm trần, tương lai ai biết lại có thể trở thành một kẻ đủ sức hưởng cái thế của nhân đạo. Vốn dĩ không nên quá cưỡng cầu, nhưng cả người chơi cờ và từng quân cờ cũng không được quên đi lý tưởng ban đầu của mình. Nhân sinh như cờ, hạ cờ không hối hận. Kế Duyên vẫn trong bộ dáng gầy còm ấy, lão đảo đứng dậy, hai tay nắm chặt bên người. Hắn ngẩng đầu, dù ánh mắt lờ mờ nhìn sự biến ảo giữa bầu trời đứng gió quang đãng. Âm dương tương hợp lưỡng nghi hiện, thiên địa đại đồng hóa vô cực, trái đất này chỉ có một cơ hội duy nhất, nhưng tính ra vẫn còn đủ thời gian, Kế Duyên ta đây còn rất nhiều cơ hội. Chỉ cần bền lòng, chúng ta sẽ đi quan sát khí đạo âm dương là như thế nào. Đứng trong khe núi hồi lâu, rốt cuộc Kế Duyên khôi phục dần tâm tính thường ngày, da rẻ trên mặt cũng đã khôi phục, còn không kinh khiếp như trước đó nữa. Đưa tay vớt mớ tóc dài ướt mềm, hắn phát hiện ra cây châm gỗ đã rơi mất từ lúc nào. Nhìn lại đống y phục ướt át trên người, trên rách dưới nát, dù đủ che thân nhưng hắn e ngại, độ bền của mấy mảnh vải này chắc khó mà chịu đựng được sức lôi kéo mạnh. Ai, không ngờ trở thành dáng vẻ như thế này. Thở dài một hơi, Kế Duyên vung tay lên, năm quân cờ hiện ra, lĩnh khí trong dãy núi kéo đến cuộn cuộn. 3 năm trôi qua, tâm tình và tu vi của Kế Duyên đã không còn như trước. Sự thay đổi to lớn nhất chính là tâm tình. Nhìn thì có vẻ chẳng thay đổi gì sắt, nhưng lại có chút gì đó khác xưa, tựa như trái tim đã hướng về hai chữ chân thực vậy. Tu vi dễ nhìn thấy hơn. Tuy rằng ngũ hành chi khí của hắn dùng để cảm nhận khí cơ trong trời đất vẫn có một khoảng cách dài đến cảnh giới viên mãn, vẫn chưa thể ngưng thực, nhưng đã dần có hiện tượng ngưng thực, chỉ vì pháp lực còn chưa đủ mà thôi. Một lần tu luyện mất cả 2 đêm liền, sang ngày thứ 3, Kế Duyên đã khôi phục lại trạng thái tinh lực tràn đầy, pháp lực hùng hậu. Khu vực luyện đan đã lớn hơn 10 mẫu, không tính đến chủ nhân có đạo hạnh còn nông cạn, nhưng mảnh chân hỏa hừng hực bên trong ý cảnh đan lô lại vô cùng hùng vĩ. Thậm chí, để trước cờ vàng liên thông với pháp lực bên trong đan điền phải tỏa ra một vầng ánh sáng diễm lệ. Hơn thế nữa, một điểm thần kỳ khác là cái duyên phát hiện bản thân mình thực sự không vướng bụi trần. Hắn chẳng hề dùng tị trần thuật, cũng không ra tay thi triển các loại thuật pháp khác, nhưng cả thân thể lại không vướng một hạt bụi nào. Gió bụi thổi qua né tránh cơ thể hắn, ngay cả mảng nước bùn hình thành từ dòng suối chảy qua thấm ướt vào tóc hắn thì cũng thấy rõ, mảng nước bùn ấy nhanh chóng chốc ra, chỉ còn lại nước sạch thấm đẫm tóc mai mà thôi. Đây là một chuyện khiến chàng trai họ Kế này bực mình, bởi vì hiện tượng này không hề được ghi chép trong ngoại đạo truyện và cả thông minh sách. Đương nhiên, Kế Duyên cũng không hề chán ghét hiện tượng này. Dựng bước nhảy ra khỏi núi, Kế Duyên vẫy tay một núi, thanh đằng kiếm tự mình bay vào tay hắn ta. Ha ha, vất vả cho người trong 3 năm nay rồi. Vèo, trường kiếm nằm trong tay Kế Duyên kêu khẽ khàng, cũng không mang lòng buồn phiền, hờn giận gì cả. Trong thoáng chốc, Kế Duyên đã quay lại cái động mà hắn ngồi xếp bằng 3 năm dòng. Hắn nhận ra chất lượng của mảnh gỗ làm bằng bàn cờ cũng còn khá tốt. Sờ lên thì thấy tất cả vẫn hoàn hảo, chứ không bị mục lát một phần mà thôi. Ngược lại thì có nhiều quân cờ gốm, sứ bị vỡ vụn trên bàn cờ cũng hay hộp chứa cờ rỗng tách. Loanh quanh tìm tòi trong hang đá một vòng, hắn cũng không thấy bao hành lý và cây dù của mình, chắc hẳn lúc trước đánh rơi trong khách điếm mất rồi. Thật ra chẳng có thứ gì đáng tiền trong bao quần áo ấy cả, chỉ là một bộ trang phục thủng lỗ chỗ cùng một quyển sách thẻ tre dạy đánh cờ. Về phần thông minh sách và ngoại đạo truyện, đó là hai vật hắn luôn mang kè kè theo bên người, bao gồm cả hai mảnh ngọc của Hoàng Hoài Sơn và ngọc bội của Ngụy Vô Úy. Xem ra bàn cờ này hắn là lấy trước tính sau vậy. Kế Duyên sờ sờ đầu, thật ra ngoại trừ thuở nhỏ đi giành giật bánh kẹo ở kiếp trước, thì đây là lần đầu tiên hắn lén lút cuỗm vật không trả tiền trong suốt hai kiếp làm người. Một chiều tiện tay, một nhánh cây khô trên đất bay lên, rơi vào trong tay Kế Duyên, hắn lột sạch vỏ cây, bẻ những nhánh dư thừa, sau đó đẽo thành một mảnh gỗ chân bóng, hơi uốn cong, dài chừng 6 tấc. Vật mái tóc lên cao, thuận tiện xỏ ngang nhánh cây nhỏ vừa rồi, một búi tóc đơn giản nhanh chóng vào nếp. Hắn trông có vẻ bình thường, tản mạn như 3 năm trước đây, nhưng càng hiện ra vẻ tự nhiên hơn nữa. Đi thôi, đến quân Thiên Phủ Thành một chuyến. Tựa như Kế Duyên nói để Thanh Đằng Kiếm nghe thấy, lại tựa như lẩm nhẩm một mình, hắn sải bước theo ý cảnh du long, bước chân tựa như xúc địa thành thốn mà tiến về phía trước. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.